Cuộc đi săn của nhóm Bệnh Kiều. Chương 1, 1, Hồng Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cốc cốc, mời vào. Theo tiếng cửa đẩy ra đi vào chính là một người con trai mặc vest hiu nhàn. Một, hắn cốt cách thanh tú, phát ra hơi thở của thiếu niên. Hai, nút áo trên áo sơ mi không cài vào lộ ra một chút da thịt trắng nõn làm cho con gái phải ghen tị. Một, vest hiu nhàn, một loại đồ vest, cổ áo mở rộng chỉnh chỉnh tề tề, một chút cũng không có bị gió thổi bên ngoài làm cho rối loạn. Có thể là trước khi vào cẩn thận sửa sang lại một phen. Hắn xoay người đem cửa đóng lại, sau đó lập tức đến trước mặt nữ thư Thụy ngồi xuống. Nữ thư Thụy nhạy bén nhận thấy được, cười khen hắn, anh làm thực tốt. Đây là lần đầu tiên anh đi vào mà không có kiểm tra xem cửa có đóng lại hay không. Tôi tin tưởng bệnh tình của anh thực mau liền sẽ khỏi hẳn. Diệp Ly là người có bệnh tình nặng nhất trong số những người nữ thư Thụy điều trị. Mới đầu nữ thư Thụy cũng là không nghĩ đón nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này. Rốt cuộc cưỡng bách chứng nói đơn giản, lại cũng không đơn giản. Trị liệu đã rằng co đã hơn một năm. Diệp Ly rất phối hợp. Nhưng bệnh tình vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Thẳng đến mấy ngày trước đây, bệnh trạng của Diệp Ly bỗng nhiên có chuyển biến tốt đẹp. Số lần hắn kiểm tra cửa ngày càng giảm xuống. Thẳng đến hôm nay, thế nhưng chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng trên mặt Diệp Ly cũng không có lộ ra chút nào vui sướng thần sắc. Một đôi mắt đen luôn là không có gợn sóng. Nhìn cái gì đều như là đang xem vật chết. Hắn nhàn nhạt nói. Bệnh tâm lý có khả năng từ một loại bệnh này thay đổi thành một loại khác hay không? Nữ thư Thụy sửng sốt, lập tức hiểu rõ, ôn nhu dò hỏi, gần nhất xuất hiện cái gì bệnh trạng? Cây bút vẫn luôn có quy luật mà chuyển động, đã làm tốt ký lục chuẩn bị. Diệp Ly nhanh chóng nhìn thoáng qua, thân bút màu đen càng làm cho đôi tay trắng nõn kia nổi bật hơn. Nữ thư Thụy vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn nhận thấy điều này. Liền cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay. Mới vừa ý đồ liên tưởng cái gì, liền nghe thấy Diệp Ly nói, không có gì, bắt đầu hôm nay trị liệu đi. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói sang chuyện khác. Nữ thư Thụy càng khiếp sợ. Cũng là bởi vì khiếp sợ, cô bỏ qua Diệp Ly ánh mắt biến hóa. Hắn không muốn nói về việc này, chỉ vì cổ biến hóa này mặc danh lại triền người. Này hết thảy còn muốn từ lần trước Diệp ra tiệc tối. Bởi vì tính nghiêm trọng của bệnh tâm lý, Diệp Dương Huy trước nay không cưỡng bách quá Diệp Ly làm bất luận việc gì. Nhưng từ lúc tiếp nhận nữ thư Thụy trị liệu, Diệp Dương Huy bắt đầu sẽ cùng hắn đề cập ngoại giới sự tình. Lần đó tiệc tối cũng vậy, hắn dò hỏi Diệp Ly có hứng thú tham gia hay không. Diệp Ly không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Diệp Dương Huy sớm đoán trước, nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng. Một năm, đến cả cố vấn sư tốt nhất cả nước cũng vô pháp đem Diệp Ly trị liệu tốt. Diệp Dương Huy nói, được rồi, vậy em ngày mai giúp anh hỏi một chút bác sĩ Thư có thể tham gia không? Ngày mai yến hội không như vậy thương nghiệp hóa, vừa vặn nương cơ hội này giúp bác sĩ Thư nhiều nhận thức một ít người. Diệp Ly ánh mắt bỗng nhiên chớp động một chút. Theo bản năng theo lời này suy tư vài giây, Diệp Dương Huy nói xong liền đứng dậy rời đi, lại không ngờ đi chưa được mấy bước, thế nhưng bị Diệp Ly gọi lại, tiệc tối em đi. Diệp Dương Huy tim đập bỗng dưng nhanh vài phần, hắn khó có thể tin chính mình nghe được, xoay người nhìn về phía Diệp Ly, tốt, tốt, mọi việc xảy ra quá nhanh, Diệp Dương Huy thậm chí đã quên tự hỏi nguyên nhân Diệp Ly bỗng nhiên đồng ý. Thẳng đến trở về phòng, lúc này mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Diệp Ly mời nữ thư Thụy tự nhiên không từ chối. Tiệc tối, Diệp Ly cùng nữ thư Thụy tham gia đoạt người trong mắt. Diệp gia thiếu gia khi nào tham dự yến hội, càng không nói đến là mang bạn nữ. Khó trách trước khi bắt đầu bữa tiệc, Diệp Dương Huy liền vẫn luôn ý cười không ngừng. Trong nháy mắt, nữ thư Thụy mặt khác ở mọi người trong đầu. Những bữa tiệc như này càng không thể thiếu việc giải trí. Giữa sân có không ít người khiêu vũ. Nữ thư Thụy nhìn vài lần, bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật ý tưởng. Diệp Ly, khiêu vũ sao? Hắn nhíu mày, hướng giữa sân nhìn thoáng qua. Cái này hành động làm nữ thư Thụy tin tưởng tăng nhiều. Không có lập tức cự tuyệt đã nói lên có khả năng. Vì thế cô càng lớn mật, trực tiếp nắm tay Diệp Ly đi. Diệp Ly không có cự tuyệt, lông mày trước sau vẫn nhăn, gương mặt đều đơ ra. Ngoại trừ nhăn mày thì đây là lần đầu tiên nữ thư Thụy thấy biểu tình này của hắn. Hắn khiêu vũ cũng có chút cứng đờ. Bởi vì sợ hắn bỗng nhiên đổi ý, nữ thư Thụy vẫn luôn nhẹ giọng cổ vũ hắn. Liền không rảnh bận tâm mặt khác. Thế cho nên thời điểm váy cô bị người khác dẫm cô còn không có phản ứng. Lực đạo kia hiển nhiên không phải vô tình. Cơ hồ là trong nháy mắt, váy trước ngực bị tụt xuống. Nữ thư Thụy sợ tới mức vội vàng che lại ngực. Lại vẫn như cũ cảm giác được đến váy cứ tụt xuống mãi. Cô cơ hồ làm chuẩn bị tốt bị xấu mặt trước công chúng. Trong lòng còn hung hăng mắng. Lúc này, một cổ lực xuất hiện. Nắm váy cô kéo trở về. Nữ thư Thụy kinh ngạc một giây. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Diệp Ly không có biến hóa. Biểu tình nhìn không ra cảm xúc. Hắn cởi tây trang khoác cho cô. Đem người mang vào phòng nghỉ. Nữ thư Thụy điều chỉnh tốt quần áo ra tới. Diệp Ly đứng ở bên cạnh cửa. Thẳng tắp mà nhìn một chỗ. Không biết nghĩ đến cái gì. Mà ngay cả cô ra tới cũng chưa chú ý tới. Cảm ơn. Nữ thư Thụy nói. Đem áo khoác đệ trở về. Diệp Ly nhìn lại đây. Lại không tiếp nhận. Đem áo khoác đầy trở về. Em khoác. Dứt lời. Thấy nữ thư Thụy không có động tác. Trực tiếp duỗi tay đem áo khoác khoác ở trên người cô. Nữ thư Thụy hơi há mồm. Cuối cùng vẫn là nói. Cảm ơn, Diệp Ly xoay người liền đi, tay vô thức mà nắm chặt sau đó lại buông ra. Trong đầu nghiễm nhiên chỉ còn lại có kia tảng lớn trắng nõn da thịt. Xúc cảm mềm mại, làn váy bị kéo xuống thời điểm che lấp không kịp. Diệp Ly thấy được kia non mịn mềm thịt, run rẩy, kéo xuống lực độ quá lớn. Ngay cả kia miếng dán ngực phẳng phất đều phải bị kéo xuống tới. Lộ ra kiều diệm ướt át đầu vê, hô hấp ở trong bất chi bất giác trở nên dồn dập. Nữ thư Thụy vào lúc này đuổi theo, lầm bầm lầu bầu nói: "Điểm tâm ngọt hồi nãy của chúng ta bị thu rồi." Cô nhìn xung quanh, Diệp Ly cúi đầu nhìn thoáng qua, âu phục rất lớn, đem hơn phân nửa cái thân mình đều giấu ở phía dưới. Nhưng hắn chính là cảm thấy chính mình lại nhìn đến cảnh tượng kiều diễm kia. Cảm giác càng ngày càng nóng. Hắn bỗng nhiên có điểm hối hận tới nơi này. Vì thế hắn bước chân không dừng. Trực tiếp đi ra ngoài. Từ lúc Diệp Ly xuất hiện. Ánh mắt mọi người liền lại lần nữa dừng ở trên người hắn. Này vừa ra không thể nghi ngờ là làm giữa sân lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nữ thư Thụy trước tiên đuổi theo. Bỗng nhiên, trước mặt xuất hiện một bóng người. Là Diệp Dương Huy, bác sĩ thư. Diệp Ly liền làm ơn cô. Đừng làm cho hắn bệnh tình chuyển biến xấu. Tôi biết. Nữ thư Thụy gật đầu. Lướt qua hắn lại lần nữa đuổi theo. Hai người rời đi. Giữa sân vẫn là không người dám lớn tiếng hô hấp. Diệp Dương Huy quét mắt nhìn những người ở đây. Hiển nhiên là cực giận. Diệp Ly rõ ràng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Diệp Ly lên xe. Chân mới vừa đụng tới chân ga khi. Liền thấy nữ thư Thụy đuổi tới. Không để ý mà mở cửa ghế phụ. Mở hai lần mà không được. Cửa sổ xe vào lúc này hạ xuống. Chỉ nghe Diệp Ly nói. Ngồi ghế sau. Nghĩ đến việc vừa rồi. Diệp Ly tâm tình hẳn là sẽ không tốt. Nữ thư Thụy làm theo. Mới vừa ngồi xuống. Lại nghe thấy Diệp Ly phân phó nói. Lấy tấm thảm phía sau giúp tôi. Thảm. Hiện tại chính là đầu hạ. Hắn như thế nào sẽ yêu cầu thảm. Với tư cách là bác sĩ, cô lo lắng mà tưởng đi phía trước xem xét tình huống của hắn. Lại nghe thấy Diệp Ly tăng thêm ngữ khí. Thảm, nữ thư Thụy mày càng sâu. Nhưng lần này không lại tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Đem thảm đưa qua đi sau. Diệp Ly để ở trên đùi. Xe thực mau phát động. Từ sau ngày đó, hắn chỉ cần nhắm mắt. Liền phảng phất sờ đến nữ thư Thụy ra thịt. Nhưng trên thực tế. Hắn lại căn bản không sờ đến, khát vọng dưới đáy lòng điên cuồng tích lũy, cổ chấp niệm bất diệt kia ở trong lòng hắn liền bất chi bất giác thay đổi. Từ bất luận cái gì việc phạt, biến thành nữ thư thụy. Hắn không hề cưỡng bách với xác nhận, cùng với tìm kiếm các loại có thể thỏa mãn nội tâm trống rỗng. Chỉ còn lại có một cái ý tưởng, tưởng sờ cô, lại một lần, lại một lần. Nữ thư thụy nhìn ra Diệp Ly không muốn, không có cưỡng cầu, đứng dậy nói, được, đúng lúc này, trước mắt cô bỗng nhiên hiện lên một vòng hồng quang, ở lúc cô ý đồ muốn thấy rõ, lại biến mất không thấy. Nữ thư thụy nhíu mày, đây là có chuyện gì? Bác sĩ Thư, Diệp Ly bỗng nhiên lên tiếng, ở cô nhìn qua thời điểm, chỉ chính mình bên trái bả vai, nói, quần áo. Nữ thư thụy cúi đầu, hôm nay mặc cổ áo so với ngày thường rộng hơn, không biết khi nào lộ ra mảnh nhỏ xương quai xanh. Cô thấp giọng xin lỗi, nhanh chóng đem quần áo điều chỉnh trở về. Bỗng nhiên, cô giống như biết được tại sao Diệp Ly hỏi câu đấy. Bệnh thay đổi từ hắn cưỡng bách chính mình sang người khác. Vest hưu nhàn, cách chương.